chờ đợi lời hồi đáp đến muộn. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè, tan học đi tiệm net không? Thanh Nhã rủ tôi, mới có tựa game mới nè. Thuộc thể loại sinh tồn. Chơi cũng khá vui. Game này tôi cũng biết. Cũng khá nổi trong đám học sinh nhưng tôi không chơi. Nghe Thanh Nhã nói sơ lược về game nghe cũng rất thú vị nhưng tôi không đồng ý đi chung với Nhã. Ra về ngày hôm đó tôi đạp xe đi ra tiệm net gần nhà. Chỗ đó có phòng riêng cho mỗi người chơi. Có gắn máy lạnh nhưng tiền chơi một tiếng cũng không hề rẻ. Tôi tất nhiên chọn dàn máy phổ thông bên ngoài rồi. Tôi lựa chỗ máy khuất có thể quan sát mọi người xung quanh nhưng mọi người không thấy mình. Đó là thói quen từ nhỏ đến lớn rồi nên dần dần theo thói quen mà làm. Tôi nhập tên game lên mạng. Nó mở ra cho người dùng một trang web game. Mở đầu vào game phải nhập tên nhân vật. Tôi lúc đó tự dưng không hiểu sao lại nhập Thanh Phong. Đang không biết mình làm gì thì hệ thống đã nhận diện tên. Cho phép người chơi vào trò chơi. Bao nhiêu cái tên không đạt. Hai chữ Thanh Phong trình hình ở trên đầu nhân vật. Trông thật nổi bật. Game thuộc thể loại hành động. Bắn súng. Sinh tồn. Do trên nền tảng họ ghi vậy. Mỗi người có một chiến tăng riêng. Có trang bị súng đạn đầy đủ. Nhân vật có thể chui ra chui vào chiến tăng. Đứng từ xa mai phục hoặc điều khiển chiến tăng của mình bắn về phía đối phương. Mỗi lần chơi tổ hợp 4 người. Những người chơi linh hoạt hơn giữa dùng chiến tăng hay cận chiến dùng súng. Đó chính là điểm đặc sắc của trò chơi. Tôi cũng không thích chơi game mấy. Do từ nhỏ gia đình tôi luôn cấm đoán vụ chơi điện tử với lý do gây nghiện. Hư thân. Lúc đó truyền hình lúc nào cũng đưa tin lên cảnh cáo này kia. Đồng nghiệp của mẹ tôi có một đứa con trai vì nghiện game mà bỏ học trộm tiền nên thành ra cả nhà tôi không ai nhìn game bằng con mắt thiện cảm. Cầm tên Thanh Phong đi đánh nhau trên mọi mặt trận. Chơi khoảng 2 tiếng tôi về nhà. Kể từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại ra tiệm net chơi game. Đi học thêm có khi lấy viết chì viết ra giấy. Có khi lấy nước tan từ ly nước đá của lũ bạn viết. Tường Phong, viết vu vơ như thế rồi ngồi cười. Đúng là như có ma xui quỷ khiến. Lần nào tỉnh người lại cũng lập tức lấy gôm bôi cho sạch. Còn nếu viết mặt nước thì một lát chữ tự khô. Càng ngày cái triệu chứng càng nghiêm trọng. Cứ hễ ngồi gần anh ấy là tim đập. Đầu óc không ngừng nghĩ về anh ấy. Anh ấy đi đâu hay làm gì tôi cũng đều muốn biết. Lúc nào ánh mắt tôi cũng muốn tìm kiếm bóng dáng anh ấy. Cho cậu này, anh ấy đưa cho tôi mấy cục kẹo. Tôi cảm ơn nhưng không ăn. Đem nó bỏ vào túi. Cậu chép bài giùm tôi. Tôi ngủ chút, anh ấy đưa tập cho tôi chép. Cậu chở tôi ra đầu đường nhé. Cái này thì ngày nào chẳng vậy. Học thể dục, anh ấy nhóm 4, tôi nhóm 2. Tôi với anh ấy đứng cách xa nhau nhưng tôi vẫn bất giác thỉnh thoảng lại nhìn xem anh ấy ở đâu. Ở nhà làm bài tập. Khi đang suy nghĩ cách giải thì tự dưng lại nghĩ về anh ấy. Phải lấy viết tên anh ấy ra giấy tâm trạng mới cảm thấy thoải mái hơn. Thật sự, tôi bị làm sao rồi? Lúc trước không bao giờ như thế này đâu. Hôm nay cũng vẫn như thường ngày. Học hành làm bài tập đầy đủ. Lớp đang yên ắng bỗng. Ngọc, cậu sao vậy Ngọc? Yến Nhi lên tiếng la lớn lên. Mau đỡ cậu ấy nằm xuống đi. Một bạn trong lớp lên tiếng. Cô giáo thấy thế mới nhờ mấy bạn nam trong lớp ẵm Ngọc lên phòng y tế. Mấy đứa con trai đứa nào cũng ngại không chịu ẵm. Cô giáo khó chịu kêu một người khiêng tay. Một người khiêng chân. Cô ấy lấy điện thoại liên hệ với giáo viên chủ nhiệm nhờ liên hệ với phụ huynh. Tôi cũng đi cùng mấy bạn lên phòng y tế nhưng cô y tế không biết ở đâu nữa. Làm tôi phải chạy lên chạy xuống kiếm mấy bạn. Hóa ra cô đang kiểm tra thức ăn canteen. Vậy mà tôi cứ chạy lòng vòng. Trước lúc tôi đi có một bạn nữ và Thanh Phong ở trong phòng canh. Lúc tôi trở về chung với cô y tế, Ngọc cũng đã tỉnh nhưng vẫn đang nằm. Tôi chạy mệt nên mặt cũng đỏ bừng. Cô y tế bảo cần một bạn ở lại thôi. Mấy bạn khác lên lớp đi. Tôi là con trai quả là ở lại không tiện. Chỉ để Yến Nhi ở lại rồi cùng mấy thành viên khác về lớp. Thanh Phong lấy khăn giấy đưa cho tôi lau mặt. rồi hai đứa ngồi đó không nói gì. Nãy giờ anh ấy không tập trung nên muốn mượn tập tôi chép bài lại. Tôi cũng không ý kiến đưa tập qua. Trong cuốn tập tôi có một tờ giấy nháp. Trên đó ghi tên Thanh Phong và có vẽ một hình người. Tôi nhanh chóng rút tờ giấy lại. Không biết anh ấy có thấy gì chưa nữa. Lấy dấu nó vô học bàn nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Lập tức tôi đứng lên vò nó lại ném vô sọt rác. Cả mặt và đầu đều nóng. Cảm giác lạ ấy lại ong ong trong đầu. Cách chương.